Chương 132, Tử thần triệu hoán. Chỉ sợ sự tình không thể như ngươi mong muốn ngay tại hỉ đạn mong đợi đoán được nạ rủ tổ đồng dạng nội tạng thụ thương thời điểm. Nạ rủ tổ thân ảnh lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bên hai lập tức vang lên nạ rủ tổ đùa giỡn dính tiếng nói. Làm sao có thể hỉ đạn tràn ngập khó có thể tin thanh âm vang lên. Nạ rủ tổ làm sao có thể không có chuyện gì. Mình đã vừa mới thu tập được nạ rủ tổ máu. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này không có cái gì là không thể nào. Nạ rủ tổ nhìn xem hỉ đạn lạnh lùng nói. Sau đó, nạ rủ tổ nhanh chóng kết ấn. Đối với hỉ đạn đầu lâu quá to, nhận pháp, toàn phong chạm hỉ đạn làm sao cũng không nghĩ ra nạ rủ tổ lại sẽ đối với năng lực của hắn nhất thanh nhị sở. Làm sao lại để hỉ đạn thu thập đạo máu của hắn đâu. Hỉ đạn thu thập được bất quá là hỉ đạn máu của mình mà thôi. Vừa rồi nạ rủ tổ chỉ là nho nhỏ vận dụng cái ảo thuật. Nạ rủ tổ nữ nhân nhiều như vậy, biết huyễn thuật mấy cái, mưa rầm thấm đất, nạ rủ tổ rất tự nhiên liền hiểu một điểm ảo thuật. Tại nạ rủ tổ cường đại linh hồn nghe nhìn lẫn lộn phía dưới, thì đàn không có phát hiện ở trong đó khác biệt. Nạ rủ tổ ánh mắt liếc về phía cả cụ rủ, phát hiện đối phương cũng không có đi lên cứu viện hỉ đàn dự định, cũng thế, cả cụ rủ một mực rất phản cảm hỉ đàn. Đồng thời, nạ rủ tổ toàn phong trảm đã xuất thủ. Lang liệt cương phong như là một cây đao lưới đao nhanh chóng tại hỉ đạn đầu lâu ở giữa xe qua. Một trận cắt vỡ cổ thanh âm vang lên, lang lệ gió lốc trực tiếp đem hỉ đạn đầu lâu chém xuống tới. Đỏ tươi máu tươi như là chảy ra đồng dạng phun tới, hỉ đạn đầu lâu cứ như vậy đổ vào cách đó không xa. Nhìn xem hỉ đạn đầu một nơi thân một nẻo, nạ rủ tổ không có một tia lười biếng, phải biết hỉ đạn thế nhưng là bất tử chi thần. Nạ rủ tổ thừa dịp cả củ rủ kinh ngạc trong nháy mắt. Trực tiếp thúc giục trả cờ dạ chi thụ đem hỉ đạn cả người cho hoàn toàn thôn phệ. Đáng giận, tiểu quỷ ngươi làm gì mau buông ta ra. Hỉ đạn đầu lâu không ngừng phẫn gào thét, nhìn xem nạ rủ tổ trên người trả cờ dạ chi thụ, để hỉ đạn cảm thấy cực lớn khí tức khủng bố. Phong độn áp hại hỏa độn đầu khắc khổ nhìn thấy hỉ đạn sợ hãi lên tiếng kêu to, cả cụ dù lập tức biết sự tình không được bình thường, tựa hồ hỉ đạn năng lực tại nạ rủ tổ trước mặt một chút tác dụng cũng không có. Lập tức một cái hỏa độn thêm phong độn hỗn hợp thành siêu cường hỗn hợp hỏa độn quét sạch nạ rủ tổ mà đi. Cảm giác sau lưng sóng nhiệt đánh tới, nạ rủ tổ cười một chút, trả cờ dạ chi thụ đem hỉ đạn năng lực sau khi thôn phệ, nạ rủ tổ nhanh chóng dùng trả cờ dạ hình thành cánh bay đến trên không. Lập tức, hung mãnh hỏa diễm lập tức đem hỉ đạn khô nước thi thể hoàn toàn thôn phệ. Kinh khủng hỏa diễm lực lượng, trong lúc không thể nghi ngờ tăng nhanh hỉ đạn hủy diệt tốc độ. Cả cụ rủ còn tưởng rằng hỉ đạn còn có bất tử chi thân, sững sờ nhìn xem hỉ đạn thi thể tại mình hỏa độn xuống hồi phi yên diệt. Cái này sao có thể, cả cụ rủ không khỏi một mảnh ngạc nhiên. Nạ rủ tổ rất mạnh hắn là biết đến, bất quá hỉ đạn cũng không phải kẻ yếu, lại thêm hắn bất tử chi thân, liền xem như gặp gỡ lại khó giải quyết địch nhân cũng không biết cứ như vậy tùy tiện chết đi. Lôi độn, lôi đỉnh dạ sẻn gắng nạ rủ tổ cũng là thừa dịp cả cụ rủ thất thần sát na. Trong tay nhanh chóng ngưng tụ lôi đình dạ sẻn gẳng, không chút nghĩ ngợi liền đối với cả cụ rủ đánh tới. Ba nhờ bị nạ rủ tổ đánh trúng cả cụ rủ lập tức hóa thành một đoàn sương mù, lại là ảnh phân thân. Thổ độn thổ mâu cả cụ rủ hiện tại cuối cùng tiếp nhận hỉ đạn chết đi sự thật, hắn hiện tại muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, bằng không thì đợi lát nữa, chết người chính là hắn. Trong khoảnh khắc, một cột to lớn Nui Mâu lập tức từ mặt đất nổi lên, đối với nạ rủ tổ đâm đi lên. Mà đồng thời nạ rủ tổ thân ảnh đồng dạng hóa thành một đoàn xương trắng tiêu tán. Nạ rủ tổ vô thanh vô tức xuất hiện tại cả cụ rủ bên cạnh, nhân pháp, bắt quái liên hoàn trưởng lôi đột, ngụy ám nhìn xem nạ rủ tổ trả cờ giả ngưng tụ vô số trưởng ấn hướng mình đánh tới, cả cụ rủ lập tức phản kích lấy, phô thiên cái địa lôi điện hiện lên, trực tiếp đụng phải nạ rủ tổ trả cờ giả ngưng tụ trưởng ấn. Kinh khủng tiếng nổ mạnh đem chung quanh kiến trúc toàn bộ phá hủy. Riêng lớn cung điện dưới đất trực tiếp hóa thành phế tích. Kinh người âm bạo thanh vang ở nạ rủ tổ cùng cả cụ rủ bên hai, hai người đều là nhìn chằm chằm đối phương, động tác trên tay lại là nhanh chóng kinh người. Phong độn áp hại hỏa độn đầu khắc khổ cả cụ rủ lần nữa phản kích, một đạo tường lửa cản trở nạ rủ tổ tất cả tập kích, lập tức trên thân mọc ra thật dài mạch máu xúc tu hướng nạ rủ tổ đánh tới, là cả cụ rủ đặc thù năng lực địa ván ngu. Nhìn qua lít nha lít nhít xuất thủ, nạ rủ tổ trực tiếp là thi triển ra lôi đỉnh dạ sẻn gẳng, chỉ bất qua cái này lôi đỉnh dạ sẻn gẳng là nạ rủ tổ dung hợp thập vĩ trả cờ dạ, uy lực so với hắn mình lôi đỉnh dạ sẻn gẳng mạnh không phải một chút điểm. màu tím lôi đỉnh dạ xẻn gẳng hiện ra tư tư lôi quang, áp xúc kinh khủng năng lượng vừa gặp được cái kia lít nha lít nhít xúc tu, trong khoảnh khắc liền nổ tung lên. Năng lượng kinh khủng tứ tán ra, trực tiếp đem những cái kia dài nhỏ xúc tu phá hủy thành mảnh vỡ. Cả cụ dù không hổ là cùng đệ nhất giao thủ qua người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, so với hỉ đạn thế nhưng là mạnh kinh khủng. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là nạ dù tổ không có cách nào chư nở dê chi hắn. Cả cụ dù trái tim chỉ có 5 cái, chỉ cần đem bọn hắn hoàn toàn phá hủy, cả cụ dù không muốn chết đều không được. Lôi đỉnh toàn phong hoàn nạ dù tổ quyết định trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết cả cụ dù. Hắn trực tiếp thi triển ra lôi đỉnh dạ sẻn gẳng cùng toàn phong dạ sẻn gẳng dung hợp bản. Kinh khủng lôi đỉnh tại gió lốc tàn phá bừa bãi dưới, nạ dù tổ sinh tử thuấn gian dùng ra, trong chớp mắt liền đến cả cụ dù trước mặt. Tại cả cụ dù hoảng sợ bên trong, nạ dù tổ lôi đỉnh toàn phong hoàn trực tiếp xuyên qua góc độ phần bụng. Kinh khủng lôi đỉnh nổ tung lên, trực tiếp đem cả cụ dù 5 cái trái tim toàn bộ phá hủy. Tại cả cụ dù trước khi chết một sát na, nạ dù tổ nhanh chóng dùng trả cờ dạ chi thụ thôn vệ cả cụ dù cho nên có thể lực. Bất tử tổ hai người bên trong, nạ dù tổ coi trọng nhất hay là hỉ đạn năng lực. Nạ dù tổ vẫn cho rằng hỉ đạn năng lực rất biến thái, chỉ cần đạt được đối phương một giọt máu liền có thể giết chết đối phương, có thể nói hỉ đạn năng lực không phải nhẫn thuật, mà là nguyên rủa, hơn nữa còn là bất tử chi thân. Nạ dù tổ tin tưởng, mình dung hợp bất tử chi thân năng lực về sau, sinh mệnh không thể nghi ngờ đạt được tiến thêm một bước bảo hộ. Thành công giải quyết ạ cà sủ kỳ bất tử tổ hai người, ạ cà sủ kỳ lực lượng lần nữa đạt được cắt giảm. Đây đối với ạ cà sủ kỳ tới nói không thể nghi ngờ là trọng đại đả kích, nhất là cả cụ rủ hay là ạ cà sủ kỳ tài chính chủ quản. Làm sao vậy? Hệ ủ ghi tổ mỹ nữ nạ rủ tổ đi đến này ủ ghi tô nì trước mặt, đưa tay tại trước mắt của nàng lắc lắc, nhìn xem nàng có chút đờ đẫn thần sắc. Không khỏi nghi ngờ nói. À, ngươi thật rất khủng bố. Ủ ghi Tony từ ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại, yên lặng nhìn xem nạ dù tổ, thận trọng nói ra. Nàng dung hợp nhị vi mạ tạ tạ bỉ cũng không thể đánh bại hỷ đạn, mà người nam nhân trước mắt này không chỉ có đánh chết hỷ đạn, hơn nữa còn giết cả cụ dù. Đây cơ hồ là sự tình trong ngay mắt, khủng bố như thế sự tình nếu không phải Ủ ghi Tony tận mắt nhìn thấy, nàng đều sẽ không tin tưởng. Ta nói qua, nếu ai động nữ nhân của ta, ta sẽ tiện hắn xuống địa ngục. Nạ dù tổ đối với ủ ghi Tony cười xấu xa lấy, hai tay của hắn bất chi bất giác ôm nàng eo thon, cái này một động tác ủ ghi Tony hoàn toàn không có phát giác. Nạ dù tổ chậm rãi đưa tay đặt ở ủ ghi Tony eo thon, trực tiếp từng thanh nàng kéo đến trong ngực của mình. Cái này một động tác vội vàng không kịp chuẩn bị, để ủ ghi Tony căn bản tới kịp phản kháng. Ngươi thả ta ra. Ủ ghi tổ nhăn nhó đứng tại nạ rủ tổ bên người, nhìn xem nàng eo thon bên trên không an phận trong tay, gương mặt đỏ bừng đối với nạ rủ tổ gắt giọng. Không buông không tha, ta nói ngươi là nữ nhân của ta ôm ngươi là thiền kinh địa nghĩa. Nói xong, nạ rủ tổ không để ý tới ủ ghi tổ nỉ hờn dỗi, chặn ngang ôm lấy nàng hướng phía bách hoa viên đi đến. Nạ rủ tổ cười xấu xa lấy đem ủ ghi tổ nỉ phong tới giường nằm phía trên. Trên mặt anh Tuấn lộ ra tà ý dáng tươi cười, nhìn xem thẹn thùng không thôi ủ ghi Tony, hai mắt đỏ bừng đẻ lên. Sau đó, tại ủ ghi Tony một tiếng kiều khóc đằng sau, nạ rủ tổ dừng lại tại ủ ghi Tony đào nguyên phân thân bắt đầu nhanh chóng mà mãnh liệt công kích, cái kia tê dại cảm giác khác thường trong nháy mắt liền đem ủ ghi Tony thần trí hoàn toàn thôn phệ.